Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đồng sự. Muốn gặp ta đại học đồng sự là ai? Saoru cùng Donan dạo bước ở sân trường bên trong. Đột nhiên hỏi, Lam, Win, thành phố Nier nổi tiếng chủ nhà xưởng. Đại học đồng sự, tại trong thành phố thượng tầng hết sức có sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên, hắn đồng thời cũng là quang minh nữ thần thành tín tín đồ. Donan hồi đáp, ý tứ chính là, thông qua đối phương, chúng ta có khả năng cùng giáo hội cùng cục cảnh sát cao tầng đều cùng một tuyến. Đồng thời, dạng này ngồi ở vị trí cao người, khẳng định biết được một chút siêu phàm thế giới tình báo. Sẽ không coi ta đang nói đùa. Saoru gật đầu, rất tốt. Chúng ta, hắn bỗng nhiên im miệng, bởi vì thấy được hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát người đâm đầu đi tới. Saoru, Godly, phía trước nhất là một cái khôn khéo già dặn nữ tính, rõ ràng là Marilyn cảnh quan. Ngươi tốt, cảnh quan, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Saoru mỉm cười đáp lại, có quan hệ lần trước, Beatrice vụ án. Chúng ta cần mời ngươi đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Marilyn ngưng trọng nói ra. Lại là nàng. Saoru cảm giác có chút tê cả da đầu. Nhưng sau một khắc, Donan liền đứng dậy. Thật có lỗi. Vị này cảnh quan. Ta muốn hỏi một câu. Cái gọi là hồi trở lại cục cảnh sát điều tra. Ta nghĩ các ngươi không có quyền lực này tùy tiện thỉnh người đi. Ít nhất. Muốn tại luật sư chứng kiến dưới, hẹn trước cái thời gian, bởi vì chúng ta xế chiều hôm nay cùng trường học đồng sự ước hẹn. Ngươi là, Marilyn mày nhăn lại, Donan, Wesley, Donan lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười, phụ thêm 8 cái trắng noãn xinh đẹp răng. Hừ, sau lưng Marilyn, một cái nam cảnh sát quan đối Donan trợn mắt nhìn. Saoru thì là nghi hoặc hỏi, có thể cụ thể nói một câu, là bởi vì chuyện gì sao? Ta biết lần trước đã đều nói cho các ngươi biết, chỉ là một chút bổ sung. Marilyn do dự một chút, mở miệng trả lời, có vấn đề. Saoru cùng Donan liếc nhau, mở miệng nói, nếu nói như vậy, có vấn đề gì xin mời bây giờ hỏi đi, hoặc là tới tìm ta luật sư. Không cần. Marilyn sắc mặt một thoáng trở nên rất khó coi, hung hăng lườm Donan liếc mắt, quay người rời đi, ta trên thực tế không có luật sư. Chờ giây lát, Saoru đột nhiên mở miệng, không sao, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái, ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề sao? Donan nói, không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác ngay lúc này tới, hết sức rõ ràng. Ta trước đó liên lạc thời điểm tiết lộ một ít tình báo. Đưa đến một chút tranh đoạt. Trong cục cảnh sát bộ quyền lực đấu tranh. Vẫn là thành phố Nier thượng tầng đánh cờ. Cấp độ này chiến đấu liền đừng tới tìm ta. Tiểu nhân vật cuốn vào dạng này thủy triều bên trong. Xuống chàng chắc chắn sẽ không quá tốt. Saoru trầm mặc dưới. Hỏi. Ngay lập tức đi cầu kiến vị kia Win đồng sự. Đem tình báo giao ra. Hắn chỉ là một con kiến nhỏ, chờ đến giá trị cũng không có. Đương nhiên sẽ không có người để ý. Tốt quyết định. Donan kêu cỗ xe ngựa. Hai người cùng tiến lên đi. Nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh vật nhanh chóng trôi qua. Sau nửa giờ, xe ngựa tại một tòa cổ điển trước biệt thự ngừng lại. Biệt thự này chiếm diện tích rất lớn, kém chút là có thể xưng là trang viên. Nhìn tới, làm xí nghiệp ra tại Bạch Ưng Liên bang hoàn toàn chính xác hết sức kiếm tiền. Đáng tiếc, Saoru trong lòng có chút tiếc nuối. Đi theo Donan tiến vào cửa chính, bị một cái nam bộc dẫn tới phòng khách. Trống trải phòng khách bốn phía dùng cột đá cẩm thạch tiếp nhận. Mặt đất giường trên lấy màu đỏ tươi mềm mại thảm. Màn cửa dùng chính là cấp cao đồ len giả, bày biện ra lộng lẫy trang nhã màu tím. Lúc này kéo ra, Nhưng sáng lạn ánh nắng thỏa thích xuyên thấu cửa sổ, tại chính giữa to lớn thủy tinh đèn treo bên trên vò nát làm sáng lạn quầng sáng. Chủ nhân đang ở ngủ chưa? Xin chờ chốc lát, nói rõ ý đồ đến về sau. Một người mặc áo đuôi tôm, tóc hoa râm, lại trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ quản gia ra mặt. Tiếp đãi Donan cùng Saoru hai người, cũng biểu thị áy náy. Không sao, chúng ta có thể đợi. Donan ở trên ghế salon ngồi xuống. Bên cạnh, hai cái nữ bộc chủ động bưng lên tích ấm cùng hồng trà. Còn có một cái tạo hình khảo cứu, chia làm ba tầng khay bạc. Tại đĩa mỗi một tầng bên trong, đều có màu sắc tươi đẹp, mùi thơm nước mũi bánh ngọt. Mặc dù sớm điểm, nhưng ta nghĩ hai vị sẽ không chú ý hưởng dụng một chầu trà chiều. Không phải sao? Quản gia tiên sinh ăn nói khôi hài, bất động thanh sắc trì hoãn thời gian, khiến cho khách đến thăm cảm giác chờ đợi không phải nhàm chán như vậy. Thậm chí, Saoru kinh ngạc phát hiện người quản gia này còn có đại học trình độ. Đối với lịch sử, khoa học, máy hơi nước giới các phương diện đều hơi có nghiên cứu. Bất luận bốc lên phương diện nào chủ đề, đều có thể thoải mái mà đối phó tự nhiên. Không khỏi ở trong lòng thầm than, nguyên lai bình thường sinh viên đại học tốt nghiệp đi ra, có lẽ còn không bằng một quản gia. Đinh đinh, tại vui sướng trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng, đột nhiên, một trận tiếng chuông truyền tới. Thật có lỗi, lão quản gia xin lỗi một tiếng rời đi, một lát sau trở về, sau lưng đã đi theo một vị thân sĩ. Saoru đánh giá vị này Lam Win tiên sinh, phát hiện hắn đại khái khoảng 40 tuổi, tóc quan, màu nâu con mát, mang theo một điểm con lai đặc thù, có một cái to mọng bụng bia. Nói thật, luận ngoại mạo, có lẽ còn không bằng trước đó quản gia, nhưng trên mặt hắn tùy ý thái độ, còn có loại kia thân là chủ nhân thong dong khí chất. Hoàn toàn nói rõ nơi này chủ quyền. Buổi trưa an, Win đồng sự, Donan trước tiên đứng dậy bắt tay, vì hắn giới thiệu nói, vị này liền là Saoru, Botley. Người tốt, người trẻ tuổi, làm chủ động vươn tay cùng Saoru nắm lấy, gật đầu ra hiệu, mời ngồi, ta muốn, chúng ta có khả năng thật tốt đàm luận một phen. Sau lưng hắn, quản gia cùng cái khác người hầu đều hết sức có ánh mắt lui ra. Cũng đóng lại cửa phòng, toàn bộ bên trong đại sảnh, chỉ còn lại Saoru ba người bọn họ. Khụ khụ, từ nơi nào nói lên đâu? Saoru ho khan dưới, tổ chức lấy ngôn ngữ. Win tiên sinh, xin hỏi ngươi đối phương diện kia, hiểu bao nhiêu? Ha ha, làm nhấp một hớp hồng trà, dùng lười biếng giọng nói. Rất nhiều, nhiều đến vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tỉ như ngươi Botley gia tộc, liền là một cái siêu phàm thế gia. Saoru vẻ mặt khẽ động, không cần lo lắng, không cần phải sợ. Lam nhìn thấy nét mặt của hắn, cười cười, làm cái cầu nguyện thủ thế. Chúng ta đều là quang minh nữ thần tín đồ, mà Botley gia tộc càng là đời đời phụng dưỡng nữ thần thành kính người. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi nhập học thử, vì sao lại thuận lợi như vậy? Ha ha, ra vẻ thông minh cách làm, thông qua lộ ra nắm giữ tình báo, nghĩ muốn đả kích lòng tin của ta, thuận tiện trưởng khống thế cục sao? Saoru trong lòng cười lạnh dưới, mặt ngoài lại giả vờ làm vẻ mặt kinh hỉ. Cái kia rất nhiều chuyện, ta là có thể cùng ngài nói lên. Ta phát hiện một cái ẩn giấu trong trường học siêu phàm giả bí mật, bởi vậy nhận lấy nàng tập kích. Đây là điển hình lấy kết quả làm nguyên nhân, nhưng Saoru dĩ nhiên không có khả năng toàn bộ nói thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,